Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 hái khuẩn nấm. 4. Đất liền người trên chân núi đụng phải như vậy một con cá, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. La Canh sững sờ hỏi, đây là máy bay cá, nó như thế nào lên núi lên cây? Bay tới, đây là hải lý phi ngư. Không đúng sao, phi ngư ta đã thấy. Không phải như vậy à? Ngao Mộc Dương nói, không phải là máy bay, là phi tước, cá trích tước. Chúng vốn sinh hoạt tại trên núi trong khe nước, sở dĩ đến trên cây, hẳn là chính mình bò lên. Chấn kinh không riêng gì mấy người bọn hắn người, còn có này không may cá, bên người vây quanh nhiều cái người. Con cá này chấn kinh, nó nỗ lực chạy trốn, đầu tiên là mở ra tai tre, dùng biên giới răng cưa kẹt lại vỏ cây, sau đó tới lui địa đong đưa cái đuôi. Phi tước vây ngực cùng vây đuôi đều rất phát đạt, hơn nữa phía trên có sắc bén cứng rắn cước, những cái này gai có thể kẹt lại thô ráp vỏ cây. Như vậy đương nó cái đuôi đong đưa thời điểm hội sản sinh lực ma sát, trợ giúp nó trở lên leo. Cứ như vậy, tại mấy người trơ mắt nhìn chăm chú, này cá chậm rãi trở lên nhúc nhích, tốc độ rất chậm nhưng rất kiên định. Mà xui quỷ khiến, lão Văn Thanh Đỗ Trường Chi nói, ta có lẽ tiến lên rất chậm, nhưng ta vĩnh viễn không lui về phía sau. Mấy người mộng bức hai mặt nhìn nhau, lão Đỗ, ngươi đây là cho nó xứng cái tâm lý lời thoại. Đỗ Trường Chi cười mỉa nói, không phải, đây là Abraham Lincoln Tổng thống danh ngôn. Tình cảnh này, ta nhịn không được nhớ tới những lời này. La Canh nói, tại chúng ta thần châu cả vùng đất, người nghĩ lên người Mỹ danh ngôn tính là gì? Ta cho ngươi đến truyền thống. Khục khục, nhân sinh như quân cờ. Ta nguyện vì tốt, tiến lên tuy chậm, nửa bước không lùi. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi không sợ. Đây là muốn đối với phi tước tới một phen cảm hoài. Lộc Chấp Tử nói, ta thường xuyên yêu cầu đệ tử làm như vậy. Hiện tại ta lại có đi học cảm giác. La Canh khoát tay một cái nói, có, khác ngạc nhiên, bắt đầu tới đây chính là trèo lư a. Nói ngươi thật giống như hiểu giống như. Quách Tuyết Nhã xem, thường đạo La Canh nói, ta trước kia không hiểu, bây giờ không phải là hiểu không? Ai, khó trách lão tổ tông nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tới một lần Long Đầu thôn, ta là học được thiệt nhiều đồ vật a. Bất quá ta hiện tại tối chú ý là con cá này có thể ăn sao? Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi xem nó tục xưng liền biết, phi tước, qua sơn tước, tương tự cá trích a. Thịt không nhiều lắm, xương cá đầu cùng vảy cá đặc biệt cứng rắn, không tốt lắm ăn. Vậy có thể hầm cách thủy súp không? La Canh lại hỏi. Cá trích súp không sai, dễ uống cực lớn bổ. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, người anh em ngươi là không chỉnh chết nó không chịu bỏ qua a. Tính tính toán toán, cho ta ngao người nào đó một cái mặt mũi, chúng ta buông tha nó a. Đi, chúng ta đi tìm nấm. Sau cơn mưa trong núi rừng có rất nhiều mới lạ nấm, vật kia làm súp rất tốt. Trước khi đi, một đoàn người lấy điện thoại cầm tay ra đứng xếp hàng chụp ảnh. Từ 360 độ đối với này máy bay triển khai quay chụp. Thật sự là trên dưới tả hữu 3D không góc chết. Thừa dịp của bọn hắn chụp ảnh thời điểm, Ngao Mộc Dương ở chung quanh đi dạo. Sau đó liền phát hiện một mảnh tiểu sơn suối. Này khe núi bình thường khô cạn đã chỉ còn lại cái ao nước nhỏ. Nay trời mưa to, suối nước lan tràn, đoán chừng là bởi vì vậy nguyên nhân trèo lư mới leo ra. Bên dòng suối một gốc cây chết héo hạt rẻ phía sau cây. Trần Ngạn lại có phát hiện. Hắc, sang đây xem, nơi này có nấm, đây là mộc nhĩ a. Ngao Mộc Dương đi qua vừa nhìn, trên cây xác thực mọc ra mấy đám mộc nhĩ. La Canh cùng đi theo nhìn, Sau đó đối với Quách Tuyết Nhã cười xấu xa nói, con vịt, nơi này có hắc mộc nhĩ, thực đen a, ở đây đều là người trưởng thành, ai có thể không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Vì vậy mọi người nhất thời cười rộ lên. Quách Tuyết Nhã tức giận chừng La Canh Nhất Nhãn, nói, La mập mạp, chính ngươi xem đi, ta không nhìn, mặt khác, ta chúc ngươi cả đời nhìn thấy mộc nhĩ đều là hắc mộc nhĩ. La Canh không chút nào yếu thế, nói, vậy ta chúc ngươi cả đời. Lộc Chấp Tử biết cái khuôn mặt kia miệng lợi hại, thừa dịp hắn vừa mở miệng lập tức cắt đứt hắn lời. Hành lão La, chúng ta tới trên núi cũng không phải là đấu võ mồm. Tới, cầm này mấy cái mộc nhĩ lấy xuống. Đáng tiếc mộc nhĩ không thể trực tiếp ăn. Trần Ngạn sửa chủ đề. Bằng không giữa trưa chúng ta đều có thể nhấm nháp chính mình lao động thành quả. Mộc nhĩ mới lạ, thời điểm có độc, nó hàm chứa một loại kêu bổ lâm quang cảm ơn vật chất. Loại này vật chất bản thân không độc, nhưng dùng ăn như bị thái dương chiếu xạ có thể khiến cho bệnh biến chứng. Ví dụ như làn da ngứa, bệnh phù, nghiêm trọng lời có thể dẫn đến làn da hoại tử. Xử lý mộc nhĩ rất đơn giản, chỉ cần bộc phơi nắng là được. Tại bộc phơi nắng trong quá trình dương quang hội phân giải đại bộ phận bổ lâm, mà ở dùng ăn trước cây khô tai lại phải cần qua nước ngâm. Như vậy còn thừa độc tố hội hòa tan nước, tiến thêm một bước triệt để thoát độc. Trừ mộc nhĩ, trên núi còn có cái khác nấm, một ít oi bức lùm cây cùng trong bụi cỏ dại sinh ra cây nấm. Cây nấm có hay không độc rất tốt phân biệt, trong đó nấm rơm tối đa, đây là không có độc. Lúc trước xuất hiện ngao kim phúc trúng độc một chuyện, cho nên Lộc Chấp Tử rất cẩn thận. Nàng biết trên núi có nấm độc, nhiều lần khuyên bảo mọi người phải cẩn thận. Ngao Mộc Dương tìm đến mấy cái nấm hương, hắn cầm tướng quân kêu đến, khiến nó ngửi nấm hương hương vị, đi theo nó đi tiếp tục tìm kiếm nấm hương. Nấm hương cho dù là sinh cũng có đặc biệt mùi thơm. Tướng quân khứu giác linh mẫn, tại nó dưới sự dẫn dắt, Ngao Mộc Dương tại trong núi rừng chuyển không được một giờ. Sau đó thu hoạch một túi nấm hương, vừa đúng lúc đang lúc đến giữa trưa, Ngao Mộc Dương liền tìm một cái vị trí đất trống, đem tùy thân dẫn tới lò nướng cho nhen nhóm. Hắn mang thiết thác bàn, cầm thiết thác bàn phóng tới trên lò nướng, lại thả thượng hương nấm có thể làm một đạo làm sấy. Nướng, nấm hương rất mới lạ, hắn rửa sạch sẽ vẫy vẫy. Phóng tới thiết thác trên bàn lùi về cái dù che hướng xuống. Phía trên lộ ra lỗ khảm, hướng bên trong thả điểm muối. Mới lạ hoang dại nấm hương mùi thơm 10 phần. Tiên mỹ vô cùng, sấy, nướng, chế thời điểm không cần buông tha nhiều đồ gia vị. Chỉ cần thả điểm muối là được. Mây đen tản đi, thái dương lại lần nữa xuất hiện. Nhìn bầu trời một chút, Đỗ Trường Trí nói. Bên này khí hậu cùng nhiệt đới có điểm giống, mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh a. Ngao Mộc Dương cười nói, chủ yếu là hôm nay mưa nhỏ, nếu hơi nước dồi dào, vậy chúng ta bên này có thể liên tục hạ vài ngày mưa nha. Bọn họ tùy ý trò chuyện, nấm hương rất nhanh mùi thơm rất nhanh tràn ngập ra. Cách thiết thác bàn, nấm hương dần dần nướng đến tóc vàng lên. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương từ bên trong lựa đi ra phân cho mọi người. La Canh cầm đến một cái nấm hương liền hướng trong miệng đưa. Ngao Mộc Dương vẻ mặt không đành lòng. Khác, a phốp, nấm hương mới vừa vào miệng sau đó bị phun ra. La Canh bị phỏng hai mắt đẫm lệ uông uông. Dùng sức ra bên ngoài lè lưỡi. Đào rãnh thật nóng đau quá. Nhìn xem hắn lè lưỡi thở gấp khí thô. Tướng quân cũng phun ra đầu lưỡi, chạy được hắn trước mặt đem đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện. Người anh em lăn lộn thì sao? Này lè lưỡi nghiệp vụ không thuần thục a. Quách Tuyết Nhã cao hứng, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Nên, để cho ngươi thèm ăn. La Canh Thô lấy đầu lưỡi hàm hồ nói. Bùn có hay không có 2 cân oa? Vẫn có hay không có? Nhiều đại nhân tới vẫn mại manh. Ngươi không nhìn nhìn chính mình trọng tài. Này thô giáp mặt mo. Ngươi cảm thấy ngươi mại manh thích hợp sao? Quách Tuyết Nhã xem thường đạo. Nghe ni bùn. Ngươi có hay không 2 cân? Cái gì 2 cân? Đám tỷ tỷ 100 cân. Quách Tuyết Nhã nắm lấy cơ hội các loại đổi hắn. Đáng thương La Canh bình thường nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng hôm nay đầu lưỡi bị phỏng. Nói chuyện lên tới được kêu là cái không lưu loát. Bị đổi gần như phát điên. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.